Chương 90, Xeo, đến luyên ái đi. Chương 90, Xeo, đến luyên ái đi. Mãi nẹ cơ thể hơi run, cắn răng bạc nhìn Tatsumi. Cái tên nhà ngươi, có thể hay không chính kinh một điểm A, ta rất hoài nghi ngươi đúng là cái thần linh, sẽ không là một tên lừa gạt thần côn đi. Nghe được câu này, Tatsumi sắc mặt một bước, thần côn cái từ ngữ này, mỗi lần nghe được thời điểm hắn đều không tên cảm thấy một trận đau bi nhìn Tatsumi sắc mặt, mãi nẹ cong lên miệng nhỏ. Bất mãn hừ nói, sau đó không cho nhìn trộm nhân ra, lại càng không hứa dò xét nhân ra nội tâm cái gì. Nếu không nói tới chỗ này, Nan Lở Dê đột nhiên cảm thấy không có cái gì có thể uy hiếp Tatsumi đồ vật. Đăm chiêu một tí, Nan Lở Dê bỗng nhiên liền nhô ra một câu. Không phải vậy không cho ngươi lên giường. Phốc này lời nói xong, Tatsumi trực tiếp một miệng lao huyết phun ra ngoài, khiếp sợ không gì sánh nổi trừng mắt mãi nẹ. Mãi nẹ ngươi xác định đây là lời của ngươi nói hay vẫn là lỗ thai của ta xảy ra vấn đề? Mãi nẹ QNZ mới phản ứng được chính mình nói cái gì, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng đến bên thai nơi, không dám ngẩng đầu nhìn Tatsumi con mắt, đột nhiên đem tay của hắn bỏ qua, hướng về căn cứ chạy trối chết. Nhìn bóng lưng của nàng, Tatsumi từ dại ra trong tỉnh lại, khẽ cười một tiếng. Ngươi nha đầu này là Tư Xuân vuốt cằm lẩm bẩm nói một câu sau, Tatsumi cười lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng cất bước, theo mãi nẹ hướng về căn cứ đi đến. Ầm ầm ầm, Tatsumi đang nằm ở trên giường của chính mình ngủ, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, đem hắn giật mình tỉnh lại. Đi tới cửa, Tatsumi tướng môn kéo dài. A đang dùng lực gõ cửa xèo, phát hiện môn đột nhiên mở ra, không tự chủ được cả người về phía trước đổ tới. Phù phù, Tatsumi khoe miệng vừa kéo, đã bị xèo cả người áp ngã trên mặt đất. Chào buổi sáng Tatsumi. Ngày hôm nay hai chúng ta hợp tác nhà. Xeo một mặt ngốc bẩm sinh cưới ở Tatsumi trên người, hoàn toàn không có cảm thấy được động tác này rất có vấn đề. Bất quá, sau một khắc na nở dê hay vẫn là cảm thấy được một chuyện khác. Kính mắt của ta Xeo mới phát hiện vừa nãy ngã sấp xuống thời điểm, kính mắt của nàng đồng thời rơi mất, phát hiện cái vấn đề này na nở dê. Nhất thời một mặt hoảng loạn duỗi ra hai tay, lung tung tìm tòi. Tatsumi một mặt không nói gì nhìn này một đôi tay nhỏ ở trên người hắn, trên mặt, chung quanh tìm tòi. Xéo như ngươi vậy thật sự được không xác định ta không sẽ trực tiếp đem ngươi nha đầu này ăn đi sao? Rốt cục, ở Tatsumi cưỡng ép nhẫn mại bên dưới, xéo rốt cuộc tìm được rơi xuống kính mắt, một lần nữa mang tới sau đó. Nan ở dê như trước cưới ở Tatsumi trên người, nhìn Tatsumi ngô cờ manh mỉm cười nói, chào buổi sáng. Tatsumi. Xéo ta nói. Ngươi có thể hay không trước tiên từ trên người ta? Tatsumi cảm thấy lại bị Xeo dùng cái tư thế này cưỡi, hắn thật sự hội không nhịn được vươn mình đưa cái này ngốc bẩm sinh ra hỏa ăn không còn một ngống. Ai xin lỗi A Xeo lúc này mới phát hiện hai người tư thế phi thường bất nhã, hoảng loạn đứng lên đến, hướng về phía Tatsumi cúc cung xin lỗi nhưng mà ngay khi cúc cung thời điểm, na nở dê lại là lảo đảo một cái, suýt chút nữa lại một lần nữa ngã sấp xuống. Tatsumi vội vã đưa tay đỡ lấy NaNZ. Lại tới một lần nữa ta nhưng là thật sự không thể nhẫn nhịn A rốt cục, một trận luống cuống tay chân sau đó. Xeo cùng Tatsumi hai người yên ổn đi. Xeo, hảo như ngươi không có chủ hệ NG cần làm đi. Đúng vậy ai? Xeo ánh mắt vọng hướng thiên không, lộ ra một cái ngô cờ manh vẻ mặt, nói, hảo như hai chúng ta không có chủ hệ NG làm ai? Tatsumi không nói gì nhìn NaNZ. Nói, vậy ngươi là làm sao đột nhiên biến thành ta hợp tác? Là buột nói ôi. Xéo lộ ra một cái mỉm cười, này nô cờ manh dáng vẻ phi thường đáng yêu. Nhìn xéo dáng vẻ, Tatsumi không nói gì lắc đầu một cái. Sau đó đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của nàng. Như vậy, chúng ta liền đến tìm một ít chuyện làm, chẳng hạn như in á dễ là tỷ hòn xịp thế nào ân, đều nghe Tatsumi. Xeo thật giống như không hề nghe rõ Tatsumi nói chính là cái gì như thế, bé ngoan gật gật đầu. Nhượng Tatsumi chân dưới lảo đảo một cái. Ngốc bẩm sinh năng lực nô cờ đến trình độ như thế này sao ta là đùa giỡn ai, hay vẫn là nói xeo ngươi liền dứt khoát không hề nghe rõ ta nói cái gì? Giữa lúc Tatsumi tức xạ mặt lại thời điểm, xeo lộ ra một cái nô cờ manh vẻ mặt, nhìn Tatsumi nói, như vậy, thảo luận cụ thể phải nên làm như thế nào đâu ngạch. Cái này mà Tatsumi đột nhiên cảm giác thấy, đối với xeo này ngốc bẩm sinh em gái thực sự không thể dùng con mắt của người bình thường đến xem chờ. Được rồi. không thèm đếm xỉa tạt sủ mì trực tiếp thẳng thắn ôm Sẹo, hướng về na nở dê béo mập miệng nhỏ trực tiếp hôn lên. A Sẹo hai mắt mê ly, hai cái tay nhỏ bé cũng không biết nên làm sao thả, cuối cùng theo bản năng ôm ngược trụ tạt sủ mì. Cảm giác thật là kỳ quái đây, bất quá, ta hảo như rất yêu thích nha mà tạt sủ mì nhưng là bi phẫn biểu thị. Ta đây là vì ngốc bẩm sinh Sẹo tương lai hạnh phúc mà dũng cảm hiến thân, tuyệt đối không có cái khác ý xấu. Tuy rằng chính hắn cũng không tin này vừa hôn mãi đến tận Sẹo có chút nghẹt thở, tạt sủ mì mới quyến luyến không nỡ buông ra na nở dê, loại kia chúc chắc, nhưng nỗ lực đi đáp lại hắn cái cảm giác này, nhượng tạt sủ mì cũng có chút mê say. Ôn nhu nhìn đôi mắt đẹp hiếp, tư thái mê ly, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đỏ ửng Sẹo, tạt sủ mì nhẹ nhàng đưa tay ra, ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên xoa xoa một tí. Sẹo, ta sẽ để ngươi vẫn làm bạn với ta, sẽ không để cho ngươi thống khổ chết đi vừa sự tình, chớ nói ra ngoài nha. Ân, đều nghe Tatsumi. Sẹo bé ngoan gật đầu, sau đó ánh mắt mê ly hỏi, ta thật thích vừa nãy loại cảm giác đó đây, có thể hay không lại tới một lần nữa được. Tatsumi sạch sẽ lưu loát theo tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu, lại một lần nữa bắt được na nở dê này béo mập môi. Đi bắt dư na nở dê con kia đinh hương cái lưới. Rất nhanh, một ngày thời gian liền kết thúc, mài nẹ dùng ánh mắt thẩm thị nhìn Tatsumi, cau mày nhẹ nhàng hỏi, luôn cảm giác ngươi cùng Sẹo trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Nay cho ăn, chỉ là bị nạ dẹn đã ép buộc làm một ngày hợp tác, năng lực có chuyện gì á hử, cái tên nhà ngươi đối với Sẹo thú vị đừng tưởng rằng ta không thấy được a mài nẹ chừng Tatsumi một chút. Sau đó đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, nhưng đáng tiếc nhân gia căn bản không có cách nào phản kháng ngươi, thực sự là một tên khốn kiếp. Mặc kệ ngươi yêu thích ai, đều muốn bảo đảm cho các nàng hạnh phúc, không phải vậy ta tha thứ không được ngươi. Tạt xù mì nhìn mái nẹ dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một nụ cười, nói, cu nở dê là, không cần thiết đối với ngươi ẩn giấu cái gì, ngược lại lần trước đều cùng ngươi đã nói, đây là ta một trò chơi. Ngoại trừ ạ cảm cùng cái kia ẹ tịt trong lúc đó tranh đấu ở ngoài, chính là ngươi cái này hoa tâm cây cải củ lần lượt từng cái lừa gạt nữ hài game mà. Mái nẹ cong lên miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất mãn hai chữ. Thấy thế, Tatsumi không nhịn được nở nụ cười, đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy na nở dê. Ngươi chỉ cần biết, ta là yêu thích ngươi, hơn nữa, hội vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, liền được rồi đây. Nói xong, không giống nhau. Không chờ mái nẹ nói nữa, Tatsumi liền trực tiếp hôn lên na nở dê miệng nhỏ, đồng thời duỗi ra hai tay, ở trên người nàng nhẹ nhàng tìm tòi. Băng cơ ngọc cốt, thấm hương nước muối.